90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, muốn một dạng cầm về. Cố Đình Chu nói, Tống Khuyết, lần nữa cảnh cáo ngươi, không muốn tìm lại Thiếu Cẩn, ngươi mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái, nhìn thấy không, ông nội cũng không thích ngươi. Tống Khuyết nói, Cố Đình Chu, lần nữa cảnh cáo ngươi, không muốn lại tới đốt sạch, ngươi cho nàng mang tới bao nhiêu phiền toái, nhìn thấy không, Thiếu Cẩn cũng không thích ngươi. Cố Đình Chu, ngoặc kép, ta là ở thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Tống Khuyết nói, ta là ở thật tốt cùng ngươi nói chuyện. Cố Đình Chu, ngoặc kép, xem ra hắn nói gì Tống Khuyết liền muốn nói gì. Kỳ quái chính là, Tống Khuyết nói, đứng ở Tống Khuyết lập trường, còn cũng có thể sử dụng trên. Cố Đình Chu giận đến thất khiếu bốc khói. Ngươi không phải tiểu hài tử, không muốn chơi nữa loại này trò lừa bịp, nhưng là nói chuyện bình thường. Này Cố Đình Chu có thể nghe hiểu sao? Đi theo người Lý gia tới bắt gian chính là hắn. Không tin Lý Thiếu Cẩn cũng là hắn. Lý Thiếu Cẩn không để cho hắn cùng Lý Oánh Tuyết chung một chỗ, nhưng là vẫn là phải nghe Lý Oánh Tuyết lời người hay là hắn. Tống Khuyết đột nhiên cười nhạt, ta thật nói chuyện bình thường, ngươi có thể nghe hiểu sao? Đạo lý, nói cho người biết nghe, ngươi thứ người như vậy, ta nhìn chỉ có ta cùng Thiếu Cẩn kết hôn rồi, ngươi mới có thể từ bỏ ý định. Ngươi, Cố Đình Chu cũng biết cùng Tống Khuyết gây gổ không dùng. Lúc này nghe bên ngoài Lý Oánh Tuyết thanh âm như ẩn như hiện, nhất định là cùng Lý Thiếu Cẩn nói đến kích động địa phương. Hai tỷ muội cái cũng ở đây gây gổ. Cố Đình Chu suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Tống Khuyết, trên mặt lại khôi phục đắc ý thần sắc. Tống Khuyết, Thiếu Cẩn có thể hay không gả cho ngươi, muốn lão gia tử định đoạt. Hiển nhiên lão gia tử không thích ngươi, người Lý gia đều không thích ngươi, ngươi sẽ chết cùng Thiếu Cẩn tốt tâm đi. Tống Khuyết cười một tiếng, đáng tiếc Thiếu Cẩn thích nhất hắn, còn len lén thân hắn, còn có Cố Mộng cái này kéo chân sau. Lý Tồn Thiện hiện tại hoàn hảo ý nói Lý Thiếu Cẩn nói cái gì sao? Tống Khuyết tiếp theo nói, không phục, chờ đi, ta sẽ đem ta xử nam thân thể, giao cho Thiếu Cẩn. Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Mộng, ta đã quyết định, chờ Lý Oánh Tuyết tốt nghiệp, ta sẽ cho Lý Oánh Tuyết an bài một cái huyện trong công việc. Đến lúc đó ngươi đi phụng bồi Lý Oánh Tuyết, các ngươi hai người, không cho phép về lại thành phố. Cố Mộng ở Lý Thiếu Cẩn nói ra bệnh viện mục đích thời điểm, liền bị sợ không rõ, cũng biết hôm nay không chiếm được chỗ tốt, nhưng là nàng không chạy. Lý Tồn Thiện đang bực bội trên, ở trong lâu đạo chỉ đem nàng dạy dỗ. Cố Mộng nói, ba, ngài không phải nói thật sao? Lý Tồn Thiện lắc đầu nói, sẽ không có lần sau nữa. Mới vừa Thiếu Cẩn nói cái gì ngươi hẳn nghe, ta không thể mỗi lần tiếng sấm đại, hạt mưa nhỏ, gây ngươi cũng không sợ ta. Cố Mộng mím môi thật chặt, nguyên lai Lý Thiếu Cẩn một câu cuối cùng ở nơi này chờ đâu. Cái này tiểu tiện nhân, nàng mặt đầy đều là không phục. Lý Tồn trợn to hai mắt, thật cho là ta nói đùa, vậy ta lặp lại lần nữa. Đừng nói ta tiền tài, ta bây giờ một điểm trợ lực cũng không muốn cho ngươi, cũng không muốn cho Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết là đi học đâu, ta không có cách nào. Chờ nàng học xong sách, các ngươi hai người lập tức rời đi thành phố, ta Lý gia liền khi không có các ngươi hai người, vội vàng biến mất cho ta. Nói là biến mất, nhưng vẫn là sẽ không để cho Lý Gia Minh ly hôn. Hắn nói nổi giận đùng đùng, gân xanh trên trán trượt lóe một cái. Lý Tồn Thiện còn có một thói quen, ghi thù không nhớ được, hắn sẽ viết ở quyển sổ nhỏ trên, cho nên hắn đã nói, ngươi cũng đừng khi hắn là qua loa lấy lệ, sau này khẳng định sẽ làm như vậy, nhất là nói Lý Oánh Tuyết tương lai, kia cũng sẽ không sai rồi. Cố Mộng lập tức khóc lên, lần này thật có chút sợ. Ba, Oánh Tuyết cũng là cháu gái của ngài a. Lý Tồn Thiện nói, chính là nhìn ở nàng họ Lý mặt mũi, ta còn có thể nhường nàng học xong sách, nếu không nàng cái này cũng đừng hòng. Phía dưới thanh âm một mực lớn vô cùng, ở đó một đoạn trên thang lầu mặt, còn đứng hai người, một người là Lý Oánh Tuyết, một cái khác dĩ nhiên chính là Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết nghe phía dưới nói chuyện, giận đến quả đấm cũng nắm chung một chỗ, thanh âm thật thấp, lão bất tử này, cái gì cũng không cho ta, còn nghĩ tính toán ta. Lý Thiếu Cẩn cho người khác hoa 600.000 mua nhà hắn bất kể. Dựa vào cái gì ta sẽ phải rời khỏi thành phố? Người nọ sinh hà chẳng phải là cũng phá hủy bao nhiêu người hợp lại rơi đầu? Chính là nghĩ ở trong thành phố bắt được hộ khẩu, lẫn vào một chỗ ngồi, này không chỉ có là một người vấn đề, còn liên quan đến đời sau tương lai giáo dục, chữa bệnh, bảo hiểm, cũng không phải là chuyện nhỏ a. Có thể như vậy mắng chửi người, Lý Oánh Tuyết là tức giận, cũng không biết nói có người sau lưng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên ở bên tai nàng nói, mắng ông nội a, trộm gà không thành còn mất nắm thóc, hối hận không? Lý Oánh Tuyết sợ hết hồn, nàng né một chút, quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi có bệnh a, ngươi dọa người hầu chết người ngươi không biết? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt liếc một chút Lý Oánh Tuyết vị trí, bây giờ nàng là moi đỡ thăng hoành lan, lại đi phía trái bên kia động một bước, nàng trước người cũng chưa có che cản. Lý Thiếu Cẩn giống như vô tình chen chúc ở Lý Oánh Tuyết bên phải, cười lạnh nói, ta không biết, ta cũng biết, có vài người trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Lý Oánh Tuyết còn không có chú ý tới mình vị trí, con ngươi hơi trầm xuống, giọng mười phần không cam lòng, ngươi cũng chớ đắc ý, cách ta tốt nghiệp còn có 2 năm đâu, 2 năm biến cố lớn vô cùng, ta sẽ để cho ông nội hồi tâm chuyển ý. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi làm sao chuyển, ngươi chuyện gì, đều ở đây ta như đã đoán trước, ngươi nói ngươi làm sao chuyển. Lý Oánh Tuyết hơi cau mày, ngươi có ý gì? Lý Thiếu Cẩn a a cười, có phải hay không Triệu Nhụy cho ngươi gọi điện thoại a, nói ta mang thai, nói cho ngươi đi, là ta nhường hắn đánh, ta cùng Triệu Nhụy liên hiệp lừa gạt ngươi, ta cũng biết ngươi là cái khuấy người xấu, ngươi không nhìn nổi ta tốt, ngươi nhất định sẽ nhường ông nội tới bắt ta, cho nên ta bày cạm bẫy chờ ngươi nhảy a. Nhìn thấy đi, bị mắng đi, ta cũng là cố ý, ta tiên tri biết trước a, so với ngươi lợi hại hơn, còn nghĩ cùng ta đấu, chúng ta chờ nhìn một chút, nhìn ngươi có thể hay không lưu ở trong thành phố, ngươi cùng Triệu Nhụy liên thủ. Lý Oánh Tuyết mặt đầy khó tin, Lý Thiếu Cẩn buông tay một cái nói, chẳng lẽ không phải là Triệu Nhụy nói cho ngươi sao? Nếu như không phải là Triệu Nhụy nói cho ngươi, nghĩ ngươi cũng sẽ không nói cho mẹ ngươi, cũng sẽ không dẫn Cố Đình Chu tới, càng không biết nhường ông nội tới đi. Ngươi nói cuối cùng mất mặt là ai? Cuối cùng nhà nàng mình mua, cùng Tống Khuyết cũng không có bất kỳ cái cán nào rơi vào người khác nói. Còn ngay Cố Đình Chu mặt, nhường mẹ như vậy thất thố, nhường ông nội không mặt mũi, cho nên cuối cùng mất mặt là mẹ. Ông nội muốn đưa nàng đi, tổn thất lớn nhất nhưng là nàng, cho nên lần này thật là cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng mà hết thảy các thứ này, nhưng là Lý Thiếu Cẩn sớm có dự mưu, tự biên tự diễn. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ minh bạch sau răng cũng cắn chung một chỗ. Hung hăng nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi thật là ác độc độc, ngươi thiếu ta, ta cuối cùng sẽ một dạng mọi thứ cầm về, bao gồm ngươi đẩy ta xuống lầu, ngoặc kép, hết chương.